Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 708, hủy diệt cấp độ thứ 2. Hủy diệt cấp độ thứ 2. Gray ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius, ánh mắt có chút mang theo kinh ngạc. Mượn nhờ truyền thừa vũ khí, Jerome chiến lực đủ để đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 2. Nhưng đối phương lại tùy tiện ngăn trở Jerome công kích, lại tùy tiện đánh bay Jerome. Dù là có truyền thừa vũ khí tăng phúc, đối phương tự thân cảnh giới cũng tuyệt đối đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 2. Đối phương tuyệt đối là một vị hủy diệt cấp độ thứ 2 cường giả. Không hổ là cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc. So với Web Plus gia tộc lại mạnh hơn không ít. Thế mà liền hủy diệt cấp độ thứ 2 tồn tại đều có. Rất kinh ngạc sau lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao cũng là cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc. Có ít nhất 6 vị hủy diệt cấp cường giả. Dạng này gia tộc bên trong đản sinh ra đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 2 cường giả cũng không phải không có khả năng. Oanh, một quyền đánh bay đè ở trên người cự thạch, toàn thân quần áo rách dưới Jerome xông ra, mặc dù nhìn chật vật nhưng cũng không có bị thương. Tại hắn bên ngoài cơ thể có một tầng hoa dâm màu, chính là Gray giao phó cho hợp kim hóa năng lực. Nhìn thấy Jerome tựa hồ cũng không có bị thương nặng, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius có chút kinh ngạc, sau đó hóa thành băng lãnh sát ý, mấy chục cây màu xanh sẫm độc ảnh dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành 3 cây thô to màu xanh sẫm độc ảnh, hướng Jerome gào thét lên rút đi. Bồng, bồng, bồng, trên người bao phủ hào quang màu tím. Gray hóa thành một đạo màu tím quang ảnh xuất hiện ở Jerome trước người. Lấy không gian bình chướng đỡ được này 3 cây to lớn màu xanh sẫm độc ảnh. Nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Ánh mắt nhìn qua bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius, Gray hướng lưng còng lão giả Jerome phân phó. Mặc dù lấy Jerome phòng ngự, cho dù là lấy này 3 cây to lớn cái bóng xúc tu uy lực cũng hẳn là sẽ không thụ thương. Bất quá muốn chống lại thậm chí đánh bại bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius tranh luận. Phải, lưng còng lão giả Jerome đáp một tiếng, hướng ra Yuhuga gia tộc một vị hủy diệt cấp cường giả đánh tới. Đối với Gray mệnh lệnh, hắn tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Chuyện ngày hôm nay toàn bộ là ngươi bày ra. Nhìn thấy vụt xuất hiện lại lấy một tầng nhìn không thấy bình chướng đỡ được 3 cây to lớn độc ảnh công kích Gray, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius con mắt nhắm lại. Jerome thế mà đối với người này cung kính như thế. Trực giác nói cho hắn biết, đêm nay này nhằm vào gia Yuhuga gia tộc âm mưu, rất có thể liền đối phương một tay bày ra. Chỉ là duy nhất làm hắn có một ít không nghĩ ra chuyện. Lepo gia tộc cùng Web Plus gia tộc hai cái thế như nước với lửa gia tộc vì sao lại nghe lệnh của đối phương, chịu đối phương điều khiển. Có thể nói như vậy, nói cho đúng là ngươi gia Yuhuga gia tộc chuẩn bị đối Lepo gia tộc ra tay mới có một trận chiến này. Bất quá ngươi muốn như vậy lý giải lời nói cũng không có sai. Gray gật đầu nói, ngươi cùng Web Plus gia tộc cùng Lepo gia tộc đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nắm chặt trong tay có màu đen đường vân kiếm, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius thân thể kéo căng, vẻ mặt mang theo nghiêm nghị hỏi, phụ thuộc quan hệ, vô luận là Lepo gia tộc vẫn là Web Plus gia tộc, đều thuộc về thế lực của ta. Ruth từ tốn nói, thảo nào. Xem ra Lepo gia tộc cùng Web Plus gia tộc trở mặt, đều là ngươi đối ngoại thả ra sương mù. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius ra đầu có một ít run lên. Cuối cùng là hiểu được hôm nay vì sao lại bị phục kích. Hắn chọn lựa nhất không thích hợp đối tượng hợp tác, bất quá cũng không có cách nào. Tại đối phương sở phóng ra sương mù phía dưới, tin tưởng cái khác có ý tưởng gia tộc, tất nhiên cũng sẽ đem Weplus gia tộc chọn làm hợp tác đối tượng. Theo mấy ngày nay tiếp xúc Weplus gia tộc không phải số ít liền có thể nhìn ra. Giỏi tính toán, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể ăn chắc ta ra Yuhuga gia tộc sao? Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn một cái đã kịch chiến cùng một chỗ những người khác. Grotit cũng nhìn một cái, chỉ thấy hai phe đã điên cuồng giao thủ cùng một chỗ. Bất quá chiếm ưu ngoài ý muốn cũng không phải là Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc, mà là gia Yuhuga gia tộc. Mặc dù ban đầu thời điểm Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc đánh lén làm gia Yuhuga gia tộc hao tổn không ít nhân thủ, bất quá gia Yuhuga gia tộc thực lực cường đại, cho dù là bị đánh lén những người còn lại cũng không thể so với Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc. Người ít, lại thêm gia Yuhuga gia tộc bên trong, ngoại trừ bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius có được truyền thừa vũ khí bên ngoài, còn có hai vị hủy diệt cấp cường giả cũng có được truyền thừa vũ khí, làm cho chiếm cứ ưu thế ngược lại là gia Yuhuga gia tộc. Bằng thực lực bây giờ muốn đem gia Yuhuga gia tộc hoàn toàn lưu lại, đích thật là có chút không đủ. Gray gật đầu thừa nhận đối phương phán đoán, nhưng sắc mặt cũng không có kinh hoàng, mà là ánh mắt hơi có vẻ trêu tức nhìn qua bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius nói: vậy dạng này như thế nào? Đông, một cái quái vật khổng lồ âm vang rơi xuống đất, mặt đất tại quái vật khổng lồ kia to lớn thể trọng dưới run rẩy kịch liệt một chút. Đây là một cái thân dài vượt qua 40 mét, toàn thân tràn đầy gai nhọn quái vật khổng lồ, tài cấp huyết thú kinh cức tai ngạc. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius kinh hô một tiếng, lập tức có một ít cảm thấy không lành. Đối phương lại có một cái tài cấp huyết thú, như vậy, tài cấp chiến lực, bọn họ chẳng những không chiếm cứ ưu thế, ngược lại ở vào thế yếu. Đúng lúc này, lại một tiếng vang thật lớn vang lên. Tại hắn trong kinh ngạc, lại một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Đây là một cái thân dài vượt qua 30 mét cự viên, toàn thân hiện lên huyết hồng màu, liền tựa như là máu tươi nhuộm dần. Lấy hắn hủy diệt cấp kiến thức, tự nhiên có thể nhận ra đây là tai cấp huyết thú thị huyết tai viên. Đông, còn chưa đại hắn theo thị huyết tai viên xuất hiện kinh ngạc ở trong kịp phản ứng, liên tiếp lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên, một cái thân dài vượt qua 50 mét thân thể tựa như sơn lĩnh cự mãng cùng một cái toàn thân tựa như hoàng kim đổ vào, có ưng miệng cùng cánh, sư tử thân thể cự thú lần lượt xuất hiện, Kurosawa mãng, hoàng kim sư thú, trên mặt kinh ngạc biến thành kinh hãi, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius tê cả da đầu. Toàn thân một mảnh lạnh buốt, vô ý thức đọc lên hai loại khác huyết thú chủng loại. Tăng thêm này bốn cái tai cấp huyết thú, đối phương một phương liền có chừng 9 vị tai cấp chiến lực. Mà bọn họ một phương, ban đầu thời điểm bị đánh lén giết chết một người bây giờ chỉ có 5 người. Nói cách khác, đối phương tai cấp chiến lực cơ hồ đã là bọn họ gấp 2. To lớn như vậy chênh lệch, làm hắn không khỏi cảm giác tê cả da đầu, trong lòng đều là kinh hãi, chính mình đến tột cùng trêu chọc tới dạng gì một cái thế lực. Bắt giữ đối phương, chỉ có bắt giữ đối phương mới có thể đào thoát. Bỗng nhiên, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến duy nhất phương pháp chạy trốn, đối phương mới là Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc chủ yếu. Chỉ cần có thể bắt giữ đối phương, Weplus gia tộc cùng Lepo gia tộc tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Hiu, hiu, hiu, đại lượng độc ảnh xúc tu phô thiên cái địa tập ra, tựa như một đầu lại một đầu màu xanh sẫm cự xà, theo từng cái phương hướng tập kích hướng Gray. Siêu, Gray nguyên bản vị trí tại đầu này lại một đầu to lớn xúc tu phía dưới, xuất hiện một chỗ lại một chỗ giữ tợn lỗ thủng. Trên người bao phủ hào quang màu tím, Gray nhanh chóng tránh về phía sau, mạo hiểm tránh thoát cái này từng đầu đánh tới to lớn độc ảnh xúc tu. Đối mặt với này đến từ từng cái phương hướng tập kích, chỉ có thể ngăn trở đến từ một cái phương hướng công kích, không gian bình chướng trở nên vô dụng. Nếu như hắn có thể tại chính mình chung quanh cấu trúc ra lồng giam không gian, ngược lại là có thể chống đỡ được. Bất quá cái này cần thời gian, mà đối phương công kích căn bản không cho Gray loại thời giờ này. Hơn nữa, không gian bình chướng đã sớm bị Gray dùng tại địa phương khác. Bạch, tránh né bên trong, Gray rút kiếm một đạo tử sắc quang mang quét ra, đón lấy truy kích mà đến màu xanh sẫm độc ảnh xúc tu. Lập tức có đại lượng màu xanh sẫm độc ảnh xúc tu tại lực lượng thời gian tác dụng dưới mục nát hóa thành cho tàn, công kích có thể so với hủy diệt cấp độ thứ hai. Thực lực của ngươi quả nhiên là ngay trong bọn họ mạnh nhất, đã cùng ta tương đương, bất quá không dùng, có truyền thừa vũ khí tăng phúc, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Tại truyền thừa vũ khí tăng phúc phía dưới, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius tại lực lượng thời gian hạ mục nát màu xanh sẫm độc ảnh xúc tu, nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng mà ra, đem hắn kéo lên, chen chúc lấy nhau về phía Gray. Bá, bá, bạch, Gray liên tiếp chém ra thời gian năng lực, mặc dù mỗi một lần đều để đại lượng màu xanh sẫm độc ảnh xúc tu mục nát biến mất, nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa mọc ra, một lần nữa tập kích hướng Gray, có thể so với hủy diệt cấp độ thứ hai. Đây chính là thời gian quy tắc năng lực quy lực cực hạn. Ở vẻ bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius công kích phía dưới, Gray bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bái này ban tặng, Gray cuối cùng là biết rõ chính mình hiện tại thời gian quy tắc năng lực quy lực cấp độ siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp, đạt đến hủy diệt cấp độ thứ hai. Cũng không yếu tại hủy diệt cấp độ thứ hai tồn tại. Bất quá tại đối mặt cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp độ thứ hai lại cầm trong tay truyền thừa vũ khí, có thể dựa vào truyền thừa vũ khí tăng phúc chiến lực hủy diệt cấp độ thứ hai lúc liền ở vào thế yếu. Đối mặt có được truyền thừa vũ khí đối thủ quá mức ăn thiệt thòi. Xem ra một thanh thích hợp ta truyền thừa vũ khí tình thế bắt buộc. Bất quá, cũng nhanh, trên người bao phủ hào quang màu tím, lần nữa tránh lui né tránh tập kích tới độc ảnh xúc tu. Gray ánh mắt hơi có một ít nóng rực nhìn qua bề ngoài trong tay nam tử trẻ tuổi kiếm. Ngươi trốn không thoát. Cùng lúc đó, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius đồng dạng là ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Gray. Sau một khắc, đại lượng độc ảnh xúc tu theo từng cái phương hướng đánh úp về phía Gray, cơ hồ đem Gray vây quanh. Không, trốn không thoát chính là ngươi. Gray trên mặt lộ ra mỉm cười, lui về phía sau một bước, liền không quan tâm đánh tới công kích, cứ như vậy ung dung nhìn qua bề ngoài trẻ tuổi nam tử. Bởi vì chính là một bước này rời khỏi, hắn xuyên qua một đạo không gian bình chướng, bồng, bồng, bồng, đại lượng độc ảnh xúc tu đụng vào vô hình bình chướng bên trên. Không chỉ là Gray chính diện, Gray hai bên đồng dạng có không gian bình chướng, hết thảy độc ảnh xúc tu toàn bộ bị trải rộng từng cái phương hướng không gian bình chướng cản lại. Lấy Gray thị giác, liền sẽ phát hiện ở phía trước của hắn, có một cái hình hộp chữ nhật không gian. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius lúc này đã tựa như chim trong lồng, bị giam tại cái này hình hộp chữ nhật không gian bên trong. Đây cũng không phải là Gray trong nháy mắt bố trí xuống, lấy hắn hiện tại không gian năng lực còn làm không được. Trên thực tế, đây là hắn trước đây không lâu cùng bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius trò chuyện thời điểm bày ra. Bên ngoài mạo nam tử trẻ tuổi Josius tốc độ, tại đối phương chung quanh bày ra không gian bình chướng rất khó. Đối phương rất có thể phát giác được bằng vào tốc độ thoát đi. cho nên Gray tại cái khác địa phương bày ra không gian bình chướng lồng giam. Chỉ là không có đóng kín, sau đó dẫn đối phương chủ động đi tới không gian bình chướng lồng giam bên trong. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.